Chương 241, chặn đường. Chương 241, chặn đường này đội Thiên Đô tu sĩ tổng cộng có 7 người, dẫn đội lại là Thiên Đạo Tông một vị động huyền cảnh tu sĩ Cao Văn Tú, vừa mới bắt đầu phát giác được Lam Cương đám người cũng không có cái gì không ổn, thẳng đến những người này đột nhiên ra tốc nghĩ đến nhóm người mình nhanh chóng mà đến, lúc này mới giật mình không đúng. Là ma tu, chuẩn bị chiến đấu lay động ma bảo luân, xuất Cao Văn Tú dẫn đội tu sĩ thanh âm lạnh lùng quát, đồng thời phát ra cầu viện tín hiệu. Ngược lại không phải là bọn họ không có lòng tin đem những người này lưu lại, mà là vì để người vặn nhất. Thiên đạo bảo luân lại là Thiên Đạo Tông tu sĩ thường dùng nhất pháp khí, bởi vì Thiên Đạo Tông chấn tông chi bảo chính là một kiện thông linh pháp bảo Thiên Đạo Bảo Luân, cũng ít ỏi bộ đồ bất đồng thao túng đồng loại vũ khí tinh diệu pháp quyết, bởi vậy đại bộ phận Thiên Đạo Tông đệ tử đều lấy Thiên Đạo Bảo Luân vì nguyên hình, chế tạo thích hợp chính mình luân thức vũ khí, chỉ có một số ít tu sĩ mới bởi vì các loại nguyên nhân sử dụng vũ khí khác. Cùng đội có 3 người đều là Thiên Đạo Tông tu sĩ, bởi vậy, chưa đợi Lam Cương đám người đi đến phụ cận, 4 đạo nhan sắc lớn nhỏ khác nhau bảo luân pháp khí đã xông lên trời lên, trên không trung thoảng qua một hồi, liền hướng này xâm nhập Thiên Đô phòng tuyến ma tu xoáy kích mà đi. Mặt khác 4 cái Thiên Đô tu sĩ thì 2 người một tổ, thoảng qua tránh ra, từng người ngự sử pháp khí chuẩn bị tùy thời trợ giúp, đồng thời phòng bị ma tu đánh lén. Hai bên ở giữa chiến đấu cơ hồ là tại trong chớp mắt đã tiến nhập kịch liệt nhất trạng thái. Ầm ầm ầm mấy tiếng nô ma nhờ, hai bên mười mấy người nhất thời tiến nhập đánh giáp lá cả trạng thái. Tuy ma tu tại nhân số trên có chút thua thiệt, nhưng những người này từng cái một chẳng những kinh nghiệm phong phú, hơn nữa hung hãn không sợ chết, tại khí thế trên lại không Thiên Đô tu sĩ có khả năng so sánh. Trực tiếp chống lại Lam Cương Cao Văn Tú không nghĩ tới đối phương vừa lên tới chính là liều mạng như vậy đuổi, hắn căn bản không có phát huy ra Thiên Đạo Tông lay động ma cửu bí quyết tinh diệu chỗ, liền hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Nhất là đối phương tu vi vốn là so với hắn trên mặt đất một bậc dưới tình huống, càng làm cho trong lòng của hắn bực mình. Cao Văn Tú tại Thiên Đạo Tông tuy không tính là cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài, nhưng cũng là tinh anh tu sĩ một trong, tự có chính mình ngạo khí, chỗ đó chịu như vậy đã bị đối phương đè xuống. Chân nguyên pháp lực mãnh liệt phát ra, pháp quyết biến hóa, trên bầu trời vừa mới bị Lam Cương đẩy lui kim sắc bảo luân chỉ một thoáng vừa chuyển nhoáng một cái, chẳng những hóa đi địch nhân đánh vào kinh khí, đồng thời vị trí biến hóa. Lần nữa chắn Lam Cương trước người, đồng thời theo Cao Văn Tú từng tiếng uống, kim sắc bảo luân bỗng nhiên biến lớn, từ nguyên bản 3 thước lớn nhỏ, biến thành một đạo già thiên cự ảnh thần luân chấn thiên, cho ta chấn áp Lam Cương thân hình mãnh liệt chỉ trệ. Liên lui mấy bước thấy vô pháp né tránh, trên mặt nhất thời nổi lên một tầng ngoan sắc, dài nhỏ trong ánh mắt tinh quang bùng lên, thân hình mãnh liệt run lên, một cỗ thảm thiết bá đạo khí tức tràn ngập, vốn chỉ là có chút khôi ngô dáng người vậy mà trong chớp mắt biến lớn, tính cả trong tay côn sắt pháp khí một chỗ. Trực tiếp vừa được cao 3 trượng, côn sắt vượt qua thiên, trực tiếp đã ngăn được Cao Văn Tú một cái trọng kích. Hừ, thiên ma giải thể, loại này không hoàn chỉnh tự mình hại mình công pháp, mặc dù có thể ngăn cản công kích của ta lại có thể nào thế nào. Cao Văn Tú hiểm hiểm trốn tránh qua Lam Cương một cái quét ngang, khinh thường nói, bất quá nghĩ lại, những cái này ma tu tuy nhân số so với chính mình ít người, thế nhưng chiến lực lại cũng không kém ít nhiều, lại nói vừa mới giao thủ hoàn toàn không dùng được liều mạng như vậy. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có cái gì chính mình không biết chuyện hay sao? Dư quang đảo qua những người khác, thấy cái khác mấy cái chiến đoàn gần như đều là như bên mình lập tức hãm vào kịch liệt nhất trạng thái, trong nội tâm khẽ động, hét lớn một tiếng nói, đừng cho rằng tính toán của các ngươi chúng ta không biết, các huynh đệ, đừng cứng rắn ngăn cản, chỉ cần cuốn lấy bọn họ là được rồi, chúng ta viện binh lập tức tới ngay. Cao Văn Tú tuy chiến lược chưa hẳn như thế nào cao minh, nhưng lại không hữu dũng vô mưu hàng người, bởi vậy nghĩ lại trong đó liền nghĩ hảo đối. Sách cũng không làm cho địch nhân đào tẩu, lại có thể để cho đối phương người tổn thương xuống đến thấp nhất. Lam Cương thản nhiên cười, to lớn côn sắt hóa ra tầng tầng ảo ảnh đem đối diện Cao Văn Tú bao phủ ở bên trong, tuy người đang ở hiểm cảnh, hắn cũng không có chút nào kinh hoàng, mặc dù Thiên Đô phương diện có người đến giúp lại có thể thế nào, trong thời gian ngắn nhất định là bắt không được nhóm người mình, đến lúc sau đợi ma vực viện binh vừa đến lúc sau cũng không biết là ai quân lấy người nào. Hai bên tất cả có ý định, bắt đầu giao thủ liền đạt đến gây cấn trình độ, chiến đấu ngược lại trình độ có chỗ giảm xuống, nhưng ngoại trừ 4 cái Thiên Đạo Tông tu sĩ từng người quấn lấy một người ra, mặt khác Thiên Đô 4 người tu sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiểm chế còn dư lại 2 cái ma tu, đừng nói liền một chút thượng phong đều chiếm không được, thậm chí nhiều lần gặp được cạm bẫy, như không phải là giữa bọn họ phối hợp thời gian đã là không ngừng, tất nhiên đã sớm xuất hiện thương vong. Nhưng ngay cả như vậy, còn dư lại 4 cái Thiên Đô tu sĩ có thể kiên trì không được thời gian dài bao lâu. Đương nhiên một tiếng thét dài từ đông bắc biên truyền đến, nhất thời để cho chiến đấu bên trong Thiên Đô tu sĩ thần sắc đại chấn, biết đối phương trợ giúp đã đến, thắng lợi đang ở trước mắt. Nào biết được kia vốn càng ngày càng gần thét dài thanh âm tại cự ly mọi người giao chiến chiến trường còn có bất quá tầm 10 trong khoảng cách thời điểm, đột nhiên lập tức im bặt, sau đó chính là một hồi kình khí nổ đùng âm thanh truyền đến, mơ hồ còn mang theo tức giận quát mắng cùng càn rỡ lớn nhỏ âm thanh. Như thế mọi người như thế nào còn không minh bạch, tới trợ giúp người đã bị địch nhân ngăn cản, có lẽ chính là địch nhân viện binh cũng không nhất định. Ha ha, rất thất vọng có phải hay không? Vừa rồi thằng ngốc kêu bức dường như sợ người ta không biết bọn họ là tới trợ giúp đồng dạng, hơn nửa đêm quỷ kêu còn cảm thấy rất uy phong à, có phải hay không lại là các ngươi thiên đô kia cái thế lực bồi dưỡng ra ngu ngốc tinh anh làm cương biết trợ giúp đã đến, nhất thời cũng không hề xuất ruột, tuy bởi vậy công lao của hắn có rất xuống mạo hiểm, bất quá an toàn trên hắn cũng không phải lo lắng quá mức. Tuy lúc trước ma vực phương diện cũng không có chuyên môn nhằm vào chính mình những người này làm cái gì trợ giúp kế hoạch, thế nhưng loại sự tình này đối với ma tu mà nói hành động cũng chậm không có bao nhiêu, thậm chí tới trợ giúp nhân số nhất định sẽ liên tục không ngừng. Hừ, mặc dù có trợ giúp thì như thế nào, nơi này chính là ta thiên đô phòng tuyến ở trong, không bao lâu nữa, sẽ có vô số tu sĩ trợ giúp mà đến. Vô luận các ngươi đến nơi đây mục đích là cái gì, đều đem triệt địa thất bại nói lời vô dụng làm gì, chết đi cho ta làm cương thiên ma giải thể rốt cuộc chỉ là thời gian ngắn kích phát tiềm năng bí pháp, mà còn không trọn vẹn không được đầy đủ. Có thể tiếp tục thời gian cũng không dài, nếu không phải có thể tốc chiến tốc thắng, cuối cùng chết nhất định là hắn, bởi vậy một mực đang tìm kiếm phá cục chiến thắng thời cơ. Lúc này đang lúc đối phương phân thần chỉ kịp, nhất thời lấy ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn công kích, trong tay vốn đã có to cỡ miệng chén, 4-5 trượng dài cự bổng trong chớp mắt lần nữa phát triển lớn, mang theo một hồi ô ô tiếng xé gió, che khuất bầu trời hướng Cao Văn Tú đập tới. Đừng nói Cao Văn Tú vừa rồi hơi hơi phân thần, cho dù là chẳng phân biệt được thần, hết sức chăm chú dưới tình huống, cũng căn bản tiếp không dưới một kích này, thậm chí bởi vì thần niệm quá chặt, muốn trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể đón đỡ. Oanh thiết đổng cùng lay động ma bảo luân giao kích thanh âm, cao ba trượng ở dưới lam cương bị trực tiếp đánh bay mà đi, tại chưa rơi xuống đất thời điểm, thân hình đã không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục nguyên dạng, sau khi rơi xuống rất liên tiếp trên mặt đất quần quận 1-2 trượng xa, này mới ngừng lại được. Mà trên đường đi sớm đã là vết máu loang lổ. Trọng thương Lam Cương cây vốn không nghĩ tới vốn nắm chắc thắng lợi trong tay chính mình vậy mà sẽ ở cuối cùng bước ngoặt thất bại, khó khăn hoạt động một chút thân thể, quay đầu nhìn lại thời điểm, đang thấy được một cái thanh niên tuấn tú đạp không mà đến. Đa tạ vị huynh đệ kia viện thủ, bằng không tại hạ sợ là không chết cũng trọng thương tại hạ Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử Cao Văn Tú, không biết cao tính đại danh, tại hạ ngày sau chắc chắn hậu báo. Cao Văn Tú sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên đầu, tuy hắn sớm có phòng bị, nhưng đối mặt vừa rồi kêu kinh thiên nhất kích hắn cũng không có nửa phần nắm chắc. Lục Vũ mục quang rơi vào bị hắn đánh thành trọng thương ma tu trên người, thần sắc tuy hàm chứa nghi hoặc, nhưng thu ha lại không chút do dự, căn bản chưa cho cái này bị hắn trọng thương ma tu bất kỳ cơ hội phản kháng. Một đạo ngân sắc kiếm quang lóe lên rồi biến mất, mang theo một khỏa to lớn đầu lâu. Chỉ là đang lúc Lục Vũ muốn trả lời lời của Cao Văn Tú, sắc mặt lại là một bên, hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay bí quyết biến đổi, vừa mới rời đi kiếm quang lần nữa xuất hiện. Nghĩ đến Lam Cương phủ cận đất chống vị trí hung hăng chém. Đinh một tiếng, một đạo giống như loan nguyệt ngân sắc đao quang thong dong cực kỳ ngăn trở Lục Vũ công kích. Sau đó lộ ra một cái mỹ lệ cực kỳ thướt tha thân ảnh, lại là một cái bạch y cô gái tuyệt sắc. Đây chỉ là tất cả chú ý người tới chỗ này ý niệm đầu tiên, trên thực tế ở đây không có bất kỳ người nào thật sự rõ ràng thấy được nàng này dung mạo, chỉ nhìn sau khi đi qua liền tự nhiên mà vậy có loại ý nghĩ này. Thân ảnh kia không có lộ ra chính diện, chỉ là duỗi ra đầu ngón tay hướng phía Lam Cương thi thể một khi, một cái túi chữ vật đã bị nàng này chộp vào trên tay. Thế nhưng tại đây túi chữ vật vẫn còn ở không trung thời điểm, một đạo bốn lượn uyển nhược linh xà kiếm quang rồi đột nhiên tới, trực chỉ nàng này chụp vào túi chữ vật un tùm bàn tay như ngọc trắng. Nếu là nàng này kiên trì chụp vào túi chữ vật, kết quả sau cùng chính là túi chữ vật bắt lấy, thế nhưng tay cũng phải bị sắc bén kia kiếm quang chém đứt. Khanh khách, Lục thiếu chủ quả nhiên bất phàm, vậy mà căn bản không có bị công pháp của ta ảnh hưởng. Rốt cuộc là thiên đô khó gặp thiên tài, chỉ là lần đầu gặp mặt tại đây thô lỗ, thật sự có tổn hại Lục thiếu chủ. Thiên đô đệ nhất quần áo lụa là uy danh bạch y nữ tử cười duyên cổ tay vừa chuyển, thân hình nhoáng một cái, đã tránh qua, tránh né Lục Vũ đạo kia phân hóa mà ra kiếm quang, độn pháp quỷ dị khó lường, lấy Lục Vũ phá vọng thực mắt cũng không có thể nhìn ra một chút mánh khỏe, bất quá trong ngôn ngữ lại mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi trào phúng. Lúc này bạch y nữ tử kia rốt cuộc xoay người lại, để cho Lục Vũ thấy rõ dung mạo của nàng. Tuy sớm đã biết nàng này nhất định là trung linh dục tú cô gái tuyệt sắc, thế nhưng thẳng đến chân chính thấy rõ ràng, mới minh bạch dùng ngôn ngữ có thể miêu tả ra mỹ lệ là như thế nào trắng xám. Hắn tin tưởng thấy được nữ nhân này, tất cả mọi người trong đầu chỉ có thể nổi lên, đẹp, rất đẹp, thật đẹp các loại khốn cùng từ ngữ, cũng không phải là bọn họ không có tốt hơn từ ngữ hình dung mỹ nữ, mà là tại thấy được nàng này thời điểm trong đầu đã không có cái khác bất kỳ nhàn rỗi suy nghĩ những vật khác, mà là vô tận tham lam muốn đem cái này mỹ lệ thân ảnh khắc ở trong đầu của mình, mà muốn ngừng mà không được.